Anh em nhà mình nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và anh em chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với thần thoại đế hoàng chương là Chính Khí Minh ra oai phủ đầu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tần quân đã rời khỏi cái khu vực của ma đạo, trở lại khu vực là vô chủ chi địa và trở về thành thủ sát thành của mình, dẫn theo lực lượng của miêu nhân tộc cũng như là một cái trại cướp có thực lực khá là mạnh. Tuy nhiên thì lúc này ở khu vực vô chủ chi địa đã xuất hiện một lực lượng mới tên là Chính Khí Minh, mà theo bên người của tần quân suy đoán đây là lực lượng hành động theo chỉ lệnh của Thánh Hoàng muốn chiếm đoạt khu vực vô chủ này. Tuy nhiên thì tần quân lại không có ý định nhả khu vực này ra, mà hắn đang thúc giục người ta nhanh chóng thiết lập truyền tống môn để có thể dịch chuyển giữa Đại Tần và khu vực vô chủ chi địa. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Giờ đây thì luyện thương đã trở thành một chương trình học bắt buộc mỗi ngày của tần quân, chỉ tiếc là cách lúc đột phá thương ý đang còn thiếu một chút. Trong đình viện, thiếu niên áo trắng múa thương nhấc lên từng cơn gió lốc, phối hợp với bầu trời xanh đẹp như một bức họa. Thời gian nhanh chóng trôi qua, tới gần giữa trưa, Lưu Bá Ôn bước vội tới, ra đi tới trước mặt tần quân, trầm giọng nói: "Bệ hạ, Chính Khí Minh đang tiến về phía chúng ta." "À, nhanh vậy sao?" Tần quân ngừng luyện thương lại, sau đó nhíu mày hỏi: "Có bao nhiêu người tới đây? Người mạnh nhất có tu vi là gì?" "Căn cứ theo tin tức của thám tử, ngoài 10 dặm truyền về ít nhất có 100 vạn. Người cầm đầu mạnh bao nhiêu thì tạm thời không rõ. Tốc độ hành quân của bọn họ cũng không tính là nhanh, giống như là đang cho chúng ta cơ hội chuẩn bị vậy." Lưu Bá Ôn ngập ngừng nói. Tần quân gật đầu, gọi Lôi Chấn Tử và Viên Hồng tới đây để cho thiên binh vệ chuẩn bị tác chiến đi. Về phần miêu nhân tộc ở Hắc Phong Trại tạm thời còn chưa thể dùng, cho nên tần quân cũng không vội để bọn họ tham chiến. Lưu Bá Ôn gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi. Tần quân gào to một tiếng, ngay sau đó liền có một thân ảnh giống như ngọn núi từ trên trời giáng xuống đánh ầm một tiếng, làm cả đình viện giống như đều rung lên. Người tới này chính là Man Tượng Vương. Tần quân nhảy người bay lên rơi xuống trên lưng của Man Tượng Vương, sau đó nói: "Bay tới cửa thành." Man Tượng Vương ầm ầm kêu lên như trả lời, sau đó bay lên, thân thể nhìn như vô cùng trắng kiện to lớn lại rất nhẹ nhàng, nhanh chóng vọt lên trên không ở cửa thành. Lúc này thì các thiên binh trên tường thành đang nghiêm chỉnh đứng đó, tuy rằng trong tầm mắt chưa nhìn thấy kẻ thù, nhưng khí thế của đại quân Chính Khí Minh đã dẫn tới mây đen cuồn cuộn, lôi điện và gió lốc phần phật phía chân trời tạo thành một cảnh tượng kích thích thị giác vô cùng lớn. Tần đế tới rồi, khí tức ở ngoài thành thật đáng sợ, xem ra Chính Khí Minh đã sắp đánh tới nơi. Chính Khí Minh đã sớm theo dõi thủ sát thành, lúc trước bọn họ bị tần đế phá hỏng kế hoạch tập kích Nam Minh, thiết tháp, thù mới hận cũ cộng lại chung một chỗ. Chà, các người nói thử xem thủ sát thành này có giữ được hay không. Hừ, cái này thì liên quan gì tới chúng ta, chỉ cần chúng ta không chống cự Chính Khí Minh cũng không có chuyện gì đâu. Đám tu sĩ trong thành bắt đầu bàn tán với nhau, phần lớn mọi người đều giữ thái độ bàng quang để xem kịch. Bất luận tần quân hay là Chính Khí Minh thắng thì đều không ảnh hưởng gì tới bọn họ. Rất nhanh thì đám người Viên Hồng, Ơ Chấn Tử, Thân Công Báo, Bạch Khởi, Lưu Bá Ôn đều đã tới tường thành để xem. Trong ánh mắt của bọn họ nhìn lại thì đã thấy đại quân của Chính Khí Minh là xuất hiện ở đường chân trời cùng với lôi vân cuồn cuộn, vì thế cũng có thể làm cho người ta sợ hãi. "Bệ hạ, đối phương có một cường giả kim tiên cảnh." Viên Hồng truyền âm cho tần quân ở trên lưng của Bạch Tượng, khiến cho tần quân không khỏi nhíu mày lại. Không ngờ lần này Chính Khí Minh trực tiếp phái một cường giả kim tiên cảnh tới đây. Có thể thấy được bọn họ coi trọng thủ sát thành, hoặc đúng hơn là coi trọng tần quân tới mức nào. Bất quá kim tiên cảnh thì đã sao, Viên Hồng cũng là kim tiên cảnh cửu trọng, tương đương với cường giả kim tiên cảnh đỉnh phong, không có lý nào lại thua. Không bao lâu sau thì đại quân Chính Khí Minh chỉ còn cách thủ sát thành không tới ngàn mét. Dẫn đầu là một nam tử cao chừng 3 thước, trên người mặc chiến giáp màu hoàng kim, trong tay cầm một thanh đại đao, mỗi bước đi ra đều tạo thành lực trùng kích rất lớn cho người khác. "Tần đế, mau lăn ra đây chịu chết." Tên tráng hán mặc kim giáp hét lớn, tiếng nổ gầm vang lên khiến lỗ tai mọi người đều ù đi. Lời vừa nói ra thì thiên binh trên tường thành lập tức nổi giận. Lôi Chấn Tử lại càng chủ động xin được tiên phong: "Bệ hạ, xin để cho ta kết liễu hắn." Tần quân gật đầu, Lôi Chấn Tử cũng là cường giả kim tiên cảnh tứ trọng, hắn không tin là Chính Khí Minh có thể phái ra cường giả mạnh hơn tứ trọng. Nếu như vậy thì đây chẳng phải nói rõ Chính Khí Minh này còn mạnh hơn cả ma đạo cửu tôn hay sao? Phải biết rằng phần lớn thế lực đều phải giữ người mạnh nhất ở trong nhà để đề phòng bất trắc. Lôi Chấn Tử lấy hoàng kim côn ra, bay về phía tráng hán mặc kim giáp kia, phong lôi xí vỗ mạnh, nháy mắt liền đánh tới trên đỉnh đầu của tráng hán mặc kim giáp, nện một côn như mang theo sức mạnh vạn quân. Keng một tiếng thật lớn vang lên, sóng xung kích khủng bố lan ra xung quanh, khiến cho mấy ngàn tu sĩ sau lưng tên tráng hán mặc kim giáp kêu thảm mà bay ngược ra. Tràng diện vô cùng đồ sộ, chỉ thấy trong tay tên tráng hán mặc kim giáp kia không biết từ khi nào đã xuất hiện một cái thuẫn màu đen, tự nhiên chặn đứng được Hoàng Kim Côn. Lôi Chấn Tử phải không? Nghe nói ngươi đã đánh bại An Diêm Sát của An Dương. Thâm Nguyên Môn, lần này ta muốn xem ngươi lợi hại tới mức nào. Tên tráng hán mặc kim giáp trầm giọng quát, nhớ kỹ, người đánh thắng ngươi tên gọi là La Quỷ. Đang lúc nói chuyện, vẻ mặt của La Quỷ đột nhiên trở nên dữ tợn, hai tay nhấc lên, tự nhiên ném Lôi Chấn Tử lên không trung. Một màn này khiến cho Tần Quân liền nhíu mày, hắn quay sang Viên Hồng. Hắn và Lôi Chấn Tử ai mạnh hơn? Lôi Chấn Tử mạnh hơn một chút, Viên Hồng hồi đáp. Tần Quân nháy mắt liền bình tâm trở lại, trang cảnh ban nãy đúng là dọa cho hắn giật mình. Hắn thực sự sợ rằng Lôi Chấn Tử sẽ thất bại. Cao thủ đối chiến sống chết chỉ là chuyện trong nháy mắt, không kịp đổi người. Cùng lúc đó thì Lôi Chấn Tử và La Quỳ đã bắt đầu giao chiến với nhau. Thân hình của Lôi Chấn Tử thì biến đổi, cao hơn một trượng, còn La Quỳ còn thấp hơn hắn một cái đầu. Chiến trường của hai người di chuyển từ mặt đất lên không trung, thân ảnh giao thoa tốc độ cực nhanh, chưa tới kim tiên cảnh thì căn bản không thể thấy rõ quỹ tích và động tác của họ. Thiên Minh Vệ đâu, còn không mau đánh tan địch quân đi. Lúc này Tần Quân đứng trên lưng của Man Tượng Vương cao giọng hô to, những lời này khiến cho các thiên binh sớm đã không kìm nổi nháy mắt trở nên kích động, vọt xuống từ trên tường thành, giống như từng mũi tên màu bạc sắc nhọn lao về phía đại quân Chính Khi Minh. Nếu đổi lại là người thường nhìn thấy một màn này nhất định sẽ bị dọa cho vãi cả ra quần. Lý Tồn Hiếu mang theo Vũ Vương Sóc của mình tham chiến, giống như một viên đại pháo rơi vào đại quân Chính Khi Minh, khiến chiến tranh nháy mắt liền bùng nổ, giống như hai dòng nước lũ gặp nhau, mặt đất chấn rung từng hồi. Oanh, Lôi Chấn Tử và La Quỳ lại lao vào nhau lần nữa, Hoàng Kim Côn nện vào Hắc Thiết Thuẫn, ánh lửa bắn ra bốn phía, phong lãng thậm chí còn khiến cho lôi vân trên bầu trời bị xua đi một khoảng. Chỉ bằng vào ngươi mà cũng muốn nói đánh bại ta, không biết tự lượng sức. Lôi Chấn Tử lạnh giọng mỉa mai, La Quỳ tức giận tới mức chừng to hai mắt, gã đột nhiên há miệng phun ra một đạo kiếm khí, đánh thẳng tới chỗ của Lôi Chấn Tử. Bởi vì khoảng cách quá gần cho nên phản ứng của Lôi Chấn Tử dù có nhanh hơn nữa cũng bị cắt ngang qua mặt. Điều này khiến cho Lôi Chấn Tử tức điên lên, muốn chết. Lôi Chấn Tử gầm lên một tiếng, phong lôi xí vỗ mạnh, lôi điện cuồng phong đánh lên người La Quỷ bao vây gã, khiến gã đau tới mức nhà răng trợn mách. Ầm, một côn của Lôi Chấn Tử đánh cho toàn thân của La Quỷ đang bị lôi điện vần quanh phải rơi xuống đất. Một kích mang theo tức giận thiếu chút nữa đánh nát cả kim giáp trên người La Quỷ. Gã vừa rơi xuống vừa thổ huyết, khiến gã có cảm giác lục phủ ngũ tạng sắp bị đánh nát tới nơi. Ngay tại lúc gã sắp rơi xuống thì La Quỳ vội vàng ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Chấn Tử, trên mặt đầy vẻ kinh hãi và phẫn nộ. Đúng lúc này La Quỳ chợt nghe thấy sau lưng có tiếng gió, gã bất giác tránh ra, chỉ thấy một cây thiết bổng mang theo thủ trưởng bay ngang qua mặt, rõ ràng là Vũ Phương Sóc của Lý Tồn Hiếu. Người dám! La Quỳ lại càng tức giận hơn nữa, một tu sĩ địa tiên cảnh nho nhỏ mà cũng dám đánh lén gã. Lý Tồn Hiếu cười lạnh, không phục à? Mấy chữ đơn giản nhưng lại khiến cho La Quỷ triệt để phát điên, lửa giận trong lòng bốc lên như núi lửa tuôn trào không thể dằn xuống được. La Quỷ giẫm mạnh chân rồi vọt về phía Lý Tồn Hiếu, nắm đấm lớn như cái đầu người cũng nện vào mặt Lý Tồn Hiếu, tốc độ của gã nhanh tới mức Lý Tồn Hiếu còn không kịp phản ứng. Lôi Chấn Tử giống như thiên thần hạ phàm tung cước đá bay La Quỷ, khiến cho Lý Tồn Hiếu thoát được một kích chí mạng trong đường tơ kẽ tóc. Còn bên kia Thiên Bình vẫn đang tàn sát trăm vạn đại quân Chính Khi Minh. Chính Khi Minh khí thế hùng hãn nhân số dọa người, nhưng tổng thể thực lực cao nhất cũng chỉ có kim đan cảnh. Đương nhiên trăm vạn tu sĩ kim đan cảnh cũng đủ để cho Hoàng Triều nghe tin sợ vỡ mật. Nhưng trước mặt 10 vạn thiên binh có tu vi thuế phàm cảnh thì lại yếu ớt không đáng nhắc tới. La Quỳ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong không cách nào đánh trả, bị Lôi Chấn Tử đánh cho không kịp trở tay, giống như quả bóng bị đả kích liên tục. Thân hình cả hai không ngừng di chuyển khắp từ trên trời xuống mặt đất bị đập ra một đống hố to nhỏ khác nhau, tràng diện có tư thế trời long đất lở. Trận chiến này đánh dễ dàng như vậy sao? Tần Quân cảm thán. Đám người thân công báo Lưu Bá Ôn nghe thấy hai mắt nhìn nhau, thân là mưu thần lại không có cơ hội bày mưu tính kế gì cho chiến trận, khiến trong lòng bọn họ sinh ra một loại cảm giác mà người ta gọi là bi ai. Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết, Mạc Huyền Phong, Vọng Diễm dẫn theo một đội người đi tới tường thành, nhìn tình hình chiến đấu phía trước mà trên mặt đều lộ ra vẻ rung động. Trận đại chiến trên trăm vạn người về mặt thị giác đúng là khiến người ta có ấn tượng khắc sâu. Đừng nói là trên trăm vạn tù sĩ, toàn bộ thủ sắt thành giống như rung chuyển mãnh liệt. Mặt đất ở trước cửa thành bốn bề đều rạn nứt, từng vết dạn sâu hun hút kéo dài chằng chịt, máu chảy thành sông, thi thể bên phía chính khi minh ngày càng chất chồng vô kể. Thực lực của thiên binh vệ quả nhiên danh bất hư truyền, thân công báo cảm thán. Mấy ngày nay gã thường xuyên nghe thấy người khác tâng bốc thiên binh vệ lên thành thần binh, lúc đầu gã còn có chút không tin, nhưng lúc này được xem thì coi như hoàn toàn tin tưởng. 10 vạn thiên binh vệ tụ lại cùng một chỗ, thiên đình thần uy khiến bọn họ thoạt nhìn giống như 10 vạn tu sĩ hóa hư cảnh vậy. Chết đi cho ta. Lôi Chấn Tử lại nện thêm một côn đánh cho La Quỷ đã cận kề cái chết đập mạnh xuống mặt đất, sống chết không rõ. Mau chạy thôi, La trưởng lão chết rồi. Cố gắng kiên trì đi, lỡ La trưởng lão không chết thì sao? Út, nếu còn ở lại thì chúng ta đều chết sạch. Đúng đó, mạng người quan trọng hơn. Cứu ta với. Thấy La Quỷ bị đánh bại mấy chục vạn, tu sĩ của chính khí minh còn lại không thể chống chọi nổi nữa, bắt đầu có người lục tục bỏ chạy. Có người dẫn đầu thì tần suất trong nháy mắt liền tăng lên, đại quân chính khí minh liền tan rã. Tần quân mỉm cười, tuy rằng trận này khá nhẹ nhàng nhưng lại có ý nghĩa trọng đại. Chính khí minh khí thế không thể đỡ, lại thua ở trước Thủ Sắt Thành. Đây là một cái tín hiệu uy chấn khu vực vô chủ chi địa này. Chính khí minh không bằng tần đế hắn. Viên Hồng đột nhiên truyền âm, bệ hạ có cần ta ra tay không, tránh cho tên La Quỷ kia bỏ chạy. Tần quân nghe xong liền gật đầu, mẹ nó chứ, ngẫm kỹ lại mới phát hiện, không chỉ một lần để cho kẻ thù bỏ trốn sau khi kết thúc đại chiến, lại thêm mấy lần nữa thì chắc hẳn sẽ bị người đời mắng té tát. Sau khi có lệnh, Viên Hồng nhanh chóng bay về cái hố mà La Quỷ đang nằm, các thiên binh vệ cũng bắt đầu lui lại xử lý, những việc chiến trường còn con đương nhiên không cần bọn họ tự thân làm. Thế vậy Tần quân liền gọi Man Tượng Vương về, nhìn thấy bóng lưng hắn rời đi, Lưu Bá Ôn cười khổ. Đi theo bệ hạ thoải mái tới mức khiến ta không biết là nên khóc hay cười. Dư Phượng Hoàng cười nói, cứ yên tâm đi, ngoài trừ chiến tranh ra còn có rất nhiều chuyện cần người giúp đỡ, người cũng không rảnh rỗi được bao lâu. Tài năng của Lưu Bá Ôn nàng nhìn thấy rất rõ ràng, thường xuyên cảm thán không biết Tần quân có thể kiếm đâu được một vị hiền năng như thế. Ngoài trừ để cho Lưu Bá Ôn dẫn đầu giết địch thì gần như không có chuyện gì có thể làm khó dễ được gã, không chỉ trên phương diện quân sự mà chính trị thì càng kinh khủng. Cùng lúc đó thì tin tức chính khi mình đại bại đã bị thám tử ngầm của các thế lực trong Thủ Sắt Thành truyền ra. Bất luận là ai hay thế lực nào sau khi nghe tin đều cảm thấy giật mình. Thâm Nguyên Môn thì còn dễ nói, dù sao thì nó ở xa chính đạo. Nhưng chính khi mình là một con quái vật khổng lồ trong chính đạo, lần này dưới sự dẫn dắt của La Quỷ, 100 vạn đại quân lại thua hại thê thảm. Thế lực của Tần quân mạnh tới mức khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Phải biết rằng trong chính đạo, thực lực của La Quỷ xếp trong top 30 hạng đầu, đứng thứ 21 trên thiên bảng. Thiên bảng cũng là do mệnh cơ các thiết lập nên, không có hạn chế, chính là liệt kê ra 100 người mạnh nhất trong chính đạo. Hơn nữa chỉ có tu sĩ đạt tới địa tiên cảnh trở lên mới có tư cách mua thiên bảng, cho nên phần lớn người còn không biết về thiên bảng tồn tại. Tần đế mới chính là bá chủ thực sự. Chà chà, chính khi mình cũng bị đánh bại, tần đế thực sự là dám dẫm lên cả chính ma lưỡng đạo à. Câu bỏ thật, nghe nói tần đế còn chưa tới 20 tuổi, đúng là tiền vô cổ nhân. Trời, sau lưng tần đế này nhất định có một con quái vật khổng lồ nào đó, bằng không thì không thể mạnh tới như vậy được, tốc độ phát triển của hắn thực sự nhanh tới không hợp lẽ thường. Các đại thế lực nhận được tin tức này xong thì liền bàn tán về tần quân, tới khi toàn bộ tin tức được lan truyền thì sợ là toàn bộ vùng đất vô chủ đều phải chấn động. Và ban đêm ở trong đỉnh viện, tần quân nhìn Hắc Thiết Thuẫn trên bàn đá mà mặt lộ vẻ suy tư. Hắc Thiết Thuẫn này chính là pháp bảo của La Quỳ, hắn đang suy nghĩ nên xem giao nó cho ai. Thân là hoàng đế hắn cũng không thể dùng thuẫn, như vậy trông sẽ rất là mất giá. Đinh, mở ra nhiệm vụ phân nhánh, đánh bại chính khi minh. Chi tiết nhiệm vụ, bởi vì ký chủ đánh chết La Quỷ và mấy chục vạn tu sĩ chính khi minh, khiến chính khi minh nổi giận. Chính khi minh và ký chủ sẽ trở thành kẻ thù. Nếu như ký chủ đuổi chính khi minh ra khỏi vô chủ chi địa, sẽ nhận được một cơ hội triệu hoán thần ma, một cơ hội rút thăm may mắn. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên, tần quân cũng không lấy làm kinh ngạc, hắn đã sớm đoán được là mình và chính khi minh sẽ trở thành kẻ thù. Đinh, cơ hội triệu hoán thần ma mỗi tháng một lần đã tới. Lúc này lại có thêm âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, khiến tần quân nhau mắt lại, tới rồi, rốt cuộc cũng tới. Triệu hoán đi, đúng lúc hôm nay đại thắng, mượn chút may mắn thử vận khí coi sao. Trong lòng của tần quân nghĩ tới bây giờ hắn có hai kẻ thù lớn, một là chính khi minh, một là Bình Thiên Yêu Tôn. Mà ma đạo vừa nghe đã sợ mất mật. Nhất là người sau, vạn nhất trước khi Bình Thiên Yêu Tôn tới, Dịch Lão Đầu lại phản bội hoặc bỏ đi mất, thì tần quân có muốn khóc cũng không có nước mắt. Cầu người thì không bằng tự cầu mình, thay vì trông cậy vào Dịch Lão Đầu, không bằng dựa vào lực lượng trong tay mình cho rồi đi. Đinh, bắt đầu triệu hoán thần ma. Theo âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, tần quân càng chờ mong, cầu cho là Nhị Lang Thần hoặc Tôn Ngộ Không. Bất quá vừa nghĩ tới Như Lai Phật Tổ ở Phật môn Tây Vực, hắn không khỏi mong mỏi có thể triệu hoán được Như Lai Phật Tổ. Nếu như vậy thì Như Lai Phật Tổ của Phật môn Tây Vực có thể dẫn theo toàn bộ Phật môn đầu nhập vào phe của hắn hay không đây? Nghĩ tới đây, Tần Quân liền bừng bừng hy vọng và ưng phấn. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Na Cha tới từ Tây Du Ký. Nháy mắt, Tần Quân liền trợn trừng mắt, tên tuổi của Na Cha có thể nghe như sấm bên tai à. Một trong số ba nhân vật chính của Phong Thần Diễn Nghĩa, đất diễn trong Tây Du Ký của nó cũng rất lớn, đời sau làm rất nhiều phim ảnh nói về y, cả phim điện ảnh lẫn hoạt hình. Có thể nói La Cha chính là một trong số những nhân vật thần thoại nổi tiếng nhất. Là y, không ngờ lại là y. Tần Quân không khỏi cạn lời, tâm tình của hắn lúc này cực kỳ vi diệu. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa có lẽ La Cha yếu hơn Viên Hồng một chút, nhưng trong Tây Du Ký thì khẳng định là mạnh hơn Viên Hồng nhiều. Dù sao thì thời gian cách nhau quá xa, Na Cha không thể một mực tu luyện mà không có đột phá. Na Cha ba đầu sáu tay có thể đánh hơn mười mấy hiệp với Tôn Ngộ Không, tuy rằng là thua nhưng vẫn rất vinh quang. Trên đường đi Thiên Trúc cũng trợ giúp Tôn Ngộ Không nhiều lần. Nói tới Na Cha không thể không nói đây là một nhân vật rất bi kịch, vì mẫu thân mang thai ba năm mới sinh ra, vừa mới ra đời lại là một cục thịt, khiến cho phụ thân Lý Tịnh của y coi y là yêu quái, cầm kiếm chém một nhát. Sau này tới Đông Hải chơi một chuyến lại đánh chết con trai thứ ba của Đông Hải Long Vương, dẫn tới một loạt mâu thuẫn với Đông Hải Long Vương và cha mẹ của y. Sau cùng Na Cha tự chặt tay mổ bụng, róc xương xẻ thịt để không có liên lụy tới cha mẹ mình. Về sau sư phụ của Na Cha là Thái Ất Chân Nhân dùng củ sen để cải tạo thân thể cho Na Cha, tới đây liền tạo ra được một cỗ máy chiến đấu có bản lĩnh thông thiên. Hệ thống, mau hiện lên bảng thuộc tính của La Cha ta xem thử. Tần Quân vội vàng thúc giục, từ nhỏ hắn đã hâm mộ Na Cha, cho nên lúc này tâm tình là vô cùng kích động. Tính ra thì đây là đại năng giả đầu tiên hắn chính thức triệu hoán được. Vô luận là Viên Hồng, Lôi Chấn Tử hay Thái Bạch Kim Tinh, hoặc thậm chí là Hồng Hài Nhi thì ở trong thần thoại đều thuộc vào dạng người ta nói là diễn viên quần chúng mà thôi. Na Cha, đại tướng quân, uy danh hiển hách, chủng tộc là thần tộc, tu vi Thái Ất Kim Tiên ngũ trọng, công pháp Thái Ất Liên Hoa Kinh, pháp bảo Phong Hỏa Luân, Càn Khôn Khuyên, Hỗn Thiên Lăng, Phược Yêu Tác, Tử Diễm, Xà Nha Thương. Thần thông là ba đầu chó sáu tay, độ trung thành 98/100. Thái Ất Kim Tiên, Tần Quân trợn to hai mắt, lại xuất hiện một cảnh giới là mới lạ. Toàn bộ nam vực này nhiều lắm cũng chỉ có hơn 100 vị cường giả kim tiên cảnh, mặc dù có người đột phá Thái Ất Kim Tiên nhưng cũng tuyệt đối không cao. Mẹ nó, ông đây lại sắp thành vô địch rồi, chuyện tốt bất ngờ quá mà. Tuy rằng lúc trước hắn vẫn rất mong chờ có thể triệu hoán được Na Cha, nhưng cũng không ôm bao nhiêu hy vọng, không ngờ vận khí của hắn thực sự tốt đến mức quái dị như vậy. Được rồi, cứ giao cái này cho Lý Tổn Hiếu đi vậy. Tần Quân thì thầm cười nói, Lý Tổn Hiếu chính là một mãnh tướng đấu tranh anh dũng, màng thuẫn thì rất hợp với hình tượng của gã. Một đêm này nhất định là có nhiều người trằn trọc mất ngủ. Một đêm qua đi, tin tức chính khi mình bị đánh tan tác chuyển ra khắp nơi, trở thành chủ đề cho các tu sĩ bản tán rôn rả trong lúc trả dư tiểu hậu. À, tần đế này đúng là vô pháp vô thiên mà, ngay cả chính khi mình hắn cũng dám chống lại, nghe nói hình như là quỷ chết ngay bên ngoài thủ sát thành, vô cùng thê thảm thiết luôn. Ta cũng có nghe nói, chết hơn mấy chục vạn người, máu chảy thành sông cơ mà. Xem ra, tần đế có ý muốn nuốt trọn vùng đất vô chủ này rồi. Tất cả các thành trì trong vùng đất vô chủ đều đang bàn tán xôn xao về chuyện này, có thể thấy được ảnh hưởng của trận đánh này nó lớn tới mức nào. Còn ở bên trong thủ sát thành, Tần Quân đang luyện thương trong đỉnh viện, nhưng hắn vì đang hưng phấn quá khích, cho nên thương thế hung mãnh nhưng lại trông rất lộn xộn. Một màn này khiến cho mấy người Viên Hồng và Lôi Chấn Tử ngồi bên cạnh không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Hình như là bệ hạ có tâm sự thì phải, Viên Hồng nhíu mày nói. Dịch lão đầu gặm cái đùi gà chen vào, chắc là vì sợ đám chính khi minh gì đó rồi. Sao có thể chứ, bệ hạ chúng ta đã từng sợ qua bố con thằng nào đâu. Lôi Chấn Tử quả quyết bác bỏ lý do này, Viên Hồng cũng gật đầu đồng ý. Đúng lúc này ba người Viên Hồng đột nhiên biến sắc, vô thức ngẩng đầu nhìn lên, ngay cả Dịch lão đầu cũng là như vậy. Mấy người Lý Tôn Hiếu, Bạch Khởi, Mạc Quyền Phong, Vọng Diễm cũng bay tới, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, song cũng ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt đều vô cùng âm trầm giống như lâm đại địch. Tần Quân cũng phát giác ra có chỗ không đúng, nhưng tu vi của hắn thấp không cảm giác được khí tức của kẻ thù. Hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn, bầu trời trong veo vạn dặm không mây, cũng chẳng có tình huống nào dị thường. Rất nhanh thì đồng tử Tần Quân liền co rụt lại bởi vì hắn nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một đốm đen, ngày càng rõ ràng hơn, đúng là đang lao tới chỗ bọn họ. Bệ hạ, cẩn thận, có kẻ địch. Viên Hồng liền lấy tấn thiết côn ra, thân hình đứng chắn trước mặt Tần Quân. Trên mặt gã tràn ngập vẻ ngưng trọng, Ý thức của đối phương phát ra khiến cho lông mao trên người gã dựng đứng cả lên. Đám người Lôi Chấn Tử cũng đều lấy ra vũ khí, nhưng người có tu vi địa tiên cảnh trở lên như bọn họ đều có thể cảm nhận khí tức khủng bố này, khiến cho linh hồn họ đều run rẩy. Man Tượng Vương đang nằm ngủ gục trong một góc của thủ sát thành đột nhiên đứng phắt dậy, đôi mắt mở to, nó thấp giọng kinh hô. Cô khí tức này thật là khủng bố, sắp vượt qua cả yêu tôn đại nhân. Kỳ lạ, Nam Vực ở cái thời đại này còn có thể xuất hiện cường giả cỡ này sao? Hơn nữa ta lại còn không quen biết chứ. Dịch lão đầu buông cái đuổi gà xuống lẩm bẩm, lần đầu tiên lão có chút giật mình, có thể thấy được người đang tới mạnh vượt ngoài dự đoán của lão. Bất quá lão cũng không hề hoảng loạn. Tần Quân nhìn thấy tất cả mọi người đều khẩn trương như vậy càng nhíu mày chặt hơn, chẳng lẽ là cường giả Phật môn Tây Vực sao? Bất quá cũng có thể là Na Cha. Chậc chậc, không ngờ lại có nhiều người như vậy. Một thanh âm đùa bỡn truyền vào tai tất cả mọi người trong đình viện, quỷ dị nhất chính là ra khỏi đình viện thì không nghe thấy âm thanh này nữa. Tần Quân đột nhiên trừng to hai mắt bởi vì hắn không nhìn rõ hình dạng của người tới. Đối phương giống như một thiếu niên tướng mạo thanh tú, môi hồng răng trắng, trên người mặc một bộ chiến giáp màu đỏ, dưới chân đạp phong hỏa luân, trên người có một mảnh vải đỏ quấn quanh, tay phải cầm trường thương, tay trái cầm theo một cái vòng sắt. Hình tượng này chỉ cần là người Hoa Hạ thì ngu đến đâu cũng có thể nhận ra ngay, chính là Na Cha Tam Thái Tử Đỉnh Thiên Lập Địa. Na Cha lúc vừa ra đời giống hệt với Tôn Ngộ Không, đều là những thành phần phản nghịch phá phách, không sợ trời, không sợ đất. Điểm khác biệt duy nhất chính là Tôn Ngộ Không chỉ có một mình, mà Na Cha thì có người thân. Bởi vì người thân của y mà y chấp nhận, cúi đầu trước số phận, bị mài đi mũi nhọn, thế nhưng vẫn là một trong những chiến thần của thiên đỉnh, gần với nhị lang thần Dương Tiễn nhất. Người phương nào tới đây, hãy mau xưng danh. Viên Hồng trầm giọng quát lên trên trán rịn mồ hôi, ý thế của Na Cha khiến trong lòng gã run lên. Có lẽ thời kỳ phong thần đại chiến gã không sợ Na Cha, nhưng Na Cha này lại tới từ thời kỳ Tây Du Ký, đã tu luyện thêm mấy ngàn năm, bỏ xa gã đến vài con phố. Bốn cái chữ Thái Ất Kim Tiên đã đủ khiến gã tuyệt vọng rồi. Dịch lão đầu cũng đưa mắt đánh giá Na Cha, trong mắt lộ ra dị sắc. Lần đầu tiên lão mới nhìn thấy một thiếu niên mà có tu vi cao thâm như vậy. Ta tên là Na Cha, sao? Các người muốn động thủ với ta? Na Cha nên tiếng trêu gọng. Lần đầu tiên tới bái kiến Tần Quân vì thể hiện thực lực của mình, nếu như có đánh một trận thì lại càng hợp ý của hắn. Còn không mau xuống đây, đánh đấm cái gì hả? Tần Quân trừng mắt giả bộ như đang tức giận. Na Cha nghe thấy vậy không khỏi lè lưỡi, sau đó nhanh chóng đáp xuống trước mặt Tần Quân, không thèm ngó tới Viên Hồng mà chắp tay cười nói, thuộc hạ Na Cha đặc biệt tới bái kiến bệ hạ. Mọi người lại há hốc mồm, trên mặt là vẻ không dám tin. Tên thiếu niên mạnh tới mức biến thái này cư nhiên cũng là thuộc hạ của Tần Quân sao? Sao trước kia bọn họ chưa từng nghe Tần Quân nhắc tới? Ta giới thiệu với mọi người một chút, y tên là Na Cha, ta chuyên môn chiêu y tới đây để đối kháng với Bình Thiên Yêu Tôn. Tần Quân giới thiệu A Na Cha, thuận tiện để lộ ra tin tức là Na Cha có thể chiến với Bình Thiên Yêu Tôn. Đương nhiên hắn cũng không biết thực lực của Bình Thiên Yêu Tôn thế nào, nhưng dù có chênh lệch thì cũng không lớn được. Nếu như Bình Thiên Yêu Tôn vượt qua Thái Ất Kim Tiên ngũ trọng, thì ở Nam Vực này còn ai có thể cản gã được nữa? Mọi người hít vào một hơi, Na Cha cũng không phải loại giả heo ăn thịt hổ, ý tức kia phát ra từ trên người y khiến lông tơ toàn thân bọn họ dựng đứng. Viên Hồng và Lôi Chấn Tử còn đỡ cho những người có tu vi ở dưới kim tiên cảnh thì toàn thân run rẩy, rõ ràng sắp không trụ được uy áp của Na Cha. Rốt cuộc thiếu niên này có lai lịch thế nào? Bạch Khởi nhướng mày thầm nghĩ, hóa hư cảnh như gã, không cảm nhận được sự khủng bố của Na Cha. Lúc trước gã đang bàn chuyện luyện binh với Lý Tổn Hiếu, nhìn thấy sắc mặt Lý Tổn Hiếu đột nhiên biến đổi, sau đó đứng dậy chạy đi, cho nên gã mới chạy theo, không ngờ lại là một vị cường giả thần bí tới. Gã thấy sắc mặt của mọi người đều vô cùng căng thẳng, cho dù là người luôn được tôn xưng đệ nhất nhân dưới trướng Tần Quân như Viên Hồng cũng là như vậy. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ Na Cha còn mạnh hơn cả Viên Hồng, cũng không phải là chỉ mạnh hơn một chút thôi đâu. Mạc Huyền Phong và Vọng Diễm cả buổi trời cũng không khép lại miệng được, bọn họ vừa mới đầu nhập vào dưới trướng Tần Quân, mấy ngày nay một mực bị thủ hạ cường giả Thiên Minh Vệ của Tần Quân khiến cho rung động, bây giờ lại nhìn thấy một vị cường giả thần bí còn mạnh hơn cả Viên Hồng xuất hiện. Bọn họ chợt phát hiện Tần Quân trước mắt họ giống như có một màn sương mờ bao phủ, khiến cho bọn họ không có cách nào nhìn thấu được. Rốt cuộc là thế lực lớn nào đứng sau lưng chống đỡ hắn đây? Mạc Huyền Phong và Vọng Diễm đều nghĩ tới vấn đề này, bọn họ không tin Tần Quân là dựa vào thực lực của bản thân hay mị lực nhân cách cái thổ thả gì hết. Dù sao thì vật họp theo loài, người sống theo bầy. Na Cha gia nhập khiến Tần Quân vô cùng vui mừng, giữa trưa hôm đó liền cử hành yến hội trong phủ, hoan nghênh Na Cha xuất hiện. Trong lúc nhất thời, tin tức dưới trướng Tần Quân lại có thêm một cường giả bị chuyển ra. Hơn nữa có người trong phủ tiết lộ đây còn là một thiếu niên. Chuyện này khiến nhiều người xem Na Cha và Hồng Hải Nhi thành một. Thánh Anh Đại Vương danh chấn Nam Vực, phần lớn mọi người chỉ biết thân hình của y rất nhỏ, còn cụ thể nhỏ bao nhiêu thì không ai rõ. Có người nói là đứa bé, có người lại nói là thiếu niên, có người thì nói là đứa trẻ sơ sinh. Tin tức này lan vào trong tai có các thế lực còn lại ở vô chủ chi địa, liền biến thành Hồng Hải Nhi từ Vương quốc Đại Tần chạy tới đây. Đối với chuyện này thì các thế lực phần lớn không quá lo lắng. Hồng Hải Nhi bị An Diên Sát treo lên mà đánh, khiến cho nó không có tư cách được liệt vào thiên bảng, đương nhiên là vẫn hơn hẳn ở vô chủ chi địa này. Đối với các thế lực ở vô chủ chi địa mà nói thì sao cũng được, còn họ còn cầu cho thế lực của Tần Quân và Chính Kim Minh ngang nhau nữa kìa, bởi vì bọn họ đều mong vô chủ chi địa không có chủ mới tốt. Hơn phân nửa tu sĩ tới nơi này phần lớn đều là đám mạo hiểm giả, tới vô chủ chi địa này không phải là vì sợ hãi gì cả, thì bọn họ mới có thể thu được đủ các loại lợi ích. Màn đêm buông xuống ở bên trong phủ thành chủ ở Thủ Sát Thành. Tiếp theo, kế hoạch của chúng ta cũng nên khởi động rồi, các người thấy thế nào? Tần Quân ngồi trên chủ vị bưng chén trà mà nói. Những cao tầng như là Na Cha, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Du Phượng Hoàng, Vọng Diễm, Thân Công Báo, Lý Tổn Hiếu, Lưu Bá Ôn, Bạch Khởi, Đan Minh Tử đều tể tụ đông đủ. Na Cha mở miệng nói trước, vệ hạ chỉ nơi nào thì ta đánh nơi đó. Lúc trước y là nguyên soái của Thiên Đình, sớm đã quen với việc lãnh binh chinh chiến, huống hộ gì tất cả người vô chủ chi địa đều dù có liên thủ lại với nhau thì y cũng không sợ. Tần Quân lắc đầu cười nói, ở vô chủ chi địa này quả thật không ai có thể làm gì được ngươi, nhưng Chính Khi Minh lại đại biểu cho ý chí của Thánh Triều. Đối với Thánh Triều chúng ta vẫn còn chưa hiểu rõ phía sau. Na Cha ngẫm lại quả thật cũng có đạo lý, y nhớ mà hệ thống gài vào cho y không khác gì so với trước kia, ít nhất thì những gì y gặp phải cùng với kinh nghiệm bái sư đều không khác gì. Mấy người Lý Tịnh và Thái Ất Chân Nhân vẫn còn trong trí nhớ, chỉ là trong đó thay đổi một chút. Y tới từ một địa vực thần bí hẻo lánh, trong trí nhớ cũng không hề có Thiên Đỉnh tồn tại. Về phần vì sao y tới đây đầu nhập Tần Quân thì chính bản thân y cũng không hiểu rõ lắm, chỉ cảm thấy từ trong cõi sâu thẳm Tần Quân chính là chân mệnh thiên chủ của y. Vậy hạ, chúng ta từ Thủ Sắt Thành chinh phạt những thành trì khác đi, vừa lúc ngày mai truyền tống môn xây dựng xong, tới lúc đó chúng ta không thiếu nhân thủ. Huống chi với uy phong của bệ hạ, chỉ cần người kêu gọi một tiếng nhất định sẽ có vô số tu sĩ ùa tới. Lưu Bá Ôn đứng dậy chắp tay nói, vừa công thành vừa triều bình mãi mã cũng là một cách hay. Những người còn lại cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý, kế sách này của Lưu Bá Ôn xem như khá là ổn thỏa, tiến thoái đều được. Sau đó Tần Quân bắt đầu sắp xếp chức vụ cho mọi người. Viên Hồng và Na Cha đều đạt vị trí tướng quân, sau này có thể lĩnh quân. Mạc Huyền Phong cũng được phong một chức tướng quân không thấp. Về phần Vọng Diễm thì lão không có hùng tâm tranh đấu, cho nên Tần Quân liệt lão vào hàng văn thần. Bạch Khởi và Lý Tôn Hiếu thì vẫn dẫn dắt thêm minh vệ như trước. Năng lực chỉ huy quân sự của Bạch Khởi lúc này đã dần triển lộ, ít nhất cũng khiến cho thiên binh vệ chấp nhận tín phục vị thống lĩnh Bạch Khởi này. Trong tay Tần Quân vẫn còn một vạn âm binh, bất quá âm binh bài tương đương với một kiện pháp bảo, cho nên Tần Quân vẫn còn chưa nỡ giao nó cho người khác. Thực lực của âm binh cũng không tầm thường, thậm chí có thể vượt cấp tác chiến, để trong tay hắn lại càng an tâm. Cuối cùng Tần Quân hạ lệnh ngày mai Lô Chấn Tử sẽ làm thống lĩnh tối cao, Lý Tôn Hiếu và Bạch Khởi dẫn theo thiên binh vệ bắt đầu chinh phạt thành trì gần nhất. Sở dĩ phái Lô Chấn Tử ra chính là vì Tần Quân sợ gặp phải cường giả thiên tiên cảnh. Về phần Mạc Huyền Phong thì hắn còn phải suy nghĩ thêm. Đợi tới khi quân đoàn Long Khởi chạy tới lại an bài thêm một lộ tuyến chinh phạt khác, chia binh hai đường sẽ càn quét vô chủ chi địa. Trăng tàn mặt trời nhú lên, sáng sớm hôm sau, thiên binh vệ rời thành với khí thế ngút trời. Một màn này khiến cho đám tu sĩ trong thành đều bàn tán, xôn xao. Thiên binh vệ cũng đều xuất mã rồi, ngay cả Lôi Chấn Tử và Lý Tồn Hiếu cũng xuất chiến. Chà, không biết kẻ nào sẽ gặp xui xẻo đầu tiên đây. Ai, vô chủ chi địa này lại sắp bước vào thời kỳ binh đao loạn lạc. Sao chúng ta còn làm ăn buôn bán ở vô chủ chi địa kiểu gì nữa không biết. Thôi vậy, ta trở lại Hoàng Triều thì hay hơn, ở lại đây cũng chẳng thể thoải mái được. Vô chủ chi địa đã trở thành nhạc thổ của vô số tu sĩ, đương nhiên sẽ có người không thích Tần Quân và Chính Khi Minh, nhưng họ có thể làm gì được. Nắm đấm của ai mạnh thì người đó có quyền phát biểu. Ở một nơi khác, Tần Quân đang thỉnh giáo thương pháp của Na Cha. Ngoài trừ Hỗn Thiên Lăng, Phong Hỏa Luân, Càn Khôn Quyên ra, thì Na Cha còn rất thích dùng thương, và vậy cho nên có rất nhiều người dễ nhầm Hồng Hải Nhi và Na Cha với nhau. Hai tên nhóc con này đều dùng một cây hỏa thương. Hồng Hải Nhi thì đương nhiên không thể so được với Na Cha. Ngoại trừ việc tu luyện chưa nói tới, Hồng Hải Nhi dựa vào Nguy Ma Vương và Tiết Phiến Công Chúa, còn sư phụ của Na Cha chính là Thái Ất Chân Nhân. Bệ hạ, cách thương ý chỉ còn thiếu một chút. Cứ một mực luyện thương pháp cũng vô dụng thôi. Đợi Tần Quân luyện xong thương pháp, Na Cha cười nói, khiến cho hai mắt của Tần Quân sáng lên. Nghe những lời này thì hình như La Cha thực sự hiểu rất rõ về thương đạo. Vậy ta phải làm sao? Tần Quân cố nén kích động mà hỏi. Bệ hạ cứ thả lỏng tâm tình đi, khi cầm thương không cần phải nghĩ mãi về cách làm thế nào đột phá, mà chỉ cần cảm nhận ngọn thương trong tay, khiến cho nó và chính mình hòa là một thể, sử dụng nó như sử dụng cánh tay của mình vậy. Na Cha ung dung cười nói, việc cảm nhận thương ý đối với y chẳng qua chỉ là việc nhỏ. Từ khi tu vi đã tới hàng cao thâm thì ý của binh khí cũng chẳng phải việc to tát gì. Tần Quân cầm Ngân Long Chu Hồn Thương bắt đầu đâm chiêu, dần dần ánh mắt bắt đầu nhắm lại, từ từ lĩnh ngộ ngọn thương trong tay. Một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên, chỉ thấy một con ngân long lao ra từ phần thân của cây thương quấn quanh cơ thể của Tần Quân. Đây rõ ràng là long hồn. Ngân Long Chu Hồn Thương có khả năng hút hồn, nhưng bởi vì Tần Quân rất ít khi tự mình ra tay cho nên phẩm cấp không được tăng lên mấy. Đình viện rơi vào tĩnh lặng, có tiếng gió vù vù. Tần Quân thậm chí còn không cảm giác được tiếng thở của Na Cha, giống như trong tiểu viện này chỉ có mình hắn. Nhưng hắn không để tâm tới chuyện này, mà chỉ chăm chú vào việc lĩnh hội cây Ngân Long Chu Hồn Thương trong tay. Thời gian trôi qua trong im lặng. Ở khu vực phía nam của Thủ Sát Thành có một quảng trường trống bị binh sĩ vây quanh. Giữa quảng trường này có dựng một cái truyền tống môn cao ba trượng. Du Phượng Hoàng, Viên Hồng, Lưu Bá Ôn, Thân Công Báo, Vọng Diễm cùng Mạc Huyền Phong canh giữ ở đây. Truyền tống môn đã khởi động, ánh sáng màu lam nhạt uốn lượn quanh cánh cửa, hết thảy những người chung quanh đều lẳng lặng chờ đợi. Đúng lúc này thì một bóng người nhỏ nhắn thoăn thoắt nhảy lên từ khu vực giữa, cùng lúc ấy là giọng nói ngang tàn của nó vang lên. Thánh Anh Đại Vương, ta tới đây. Người tới này hiển nhiên chính là Hồng Hải Nhi. Viên Hồng, Thân Công Báo, Vọng Diễm cùng Mạc Huyền Phong đều là lần đầu trông thấy Hồng Hải Nhi. Thấy Hồng Hải Nhi chỉ mang dáng dấp của một anh nhi mới đẻ, trên mặt họ đều lộ vẻ khiếp sợ. À, vừa đến đã gặp được cao thủ. Hồng Hải Nhi nhìn Viên Hồng cười nói, nó có thể cảm nhận được khí tức áp bách tỏa ra từ người Viên Hồng, nhưng nó không hề căng thẳng. Dù sao thì đây cũng là địa bàn của Tần Quân. Ở trong Vương quốc Đại Tần, nó từng nghe nói thuộc hạ của Tần Quân là một con bạch hầu yêu, thần thông quảng đại, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Hôm nay gặp được quả nhiên phi phàm. Thành danh của Thánh Anh Đại Vương ta đã sớm được nghe, về sau nếu có cơ hội nhất định sẽ luận bàn. Viên Hồng cười nói, một người có tu vi kim tiên cảnh cửu trọng như gã đối đầu với địa tiên cảnh bát trọng như Hồng Hải Nhi thì đúng là bắt nạt trẻ con, mà nó cũng là trẻ con thật. Hồng Hải Nhi chưa rõ sức mạnh của Viên Hồng thế nào, nhưng gã nói vậy nó không khỏi hưng phấn hẳn lên. Tiểu tử ngốc, muốn luận bàn sao có thể vắng ta? Giọng nói của Lý Nguyên Bá vang lên từ truyền tống môn. Tiểu tử ngốc này đích thực đã tới. Thì thấy Lý Nguyên đọc là bá hay là phách, bây giờ đây trước thì cứ ghi là Lý Nguyên Phách, bây giờ lại đổi hết thành Lý Nguyên Bá rồi. Mẹ cái bọn này. Thân gầy như que củi, người nom như một kẻ bị bệnh nặng, chậm rãi bước ra. Ngay sau đó là Đát Kỷ, Tiểu Ly, Lý Bạch, Sa Ngộ Tĩnh, Trần Khánh Chi, Gia Cát Lượng, Hạo Thiên Quyển liên tiếp xông ra. Người xuất hiện cuối cùng chính là 7000 Bạch Bảo Quân. Tham kiến Hoàng hậu nương nương cùng với Ly Phi nương nương. Lưu Bảo Ôn xoay người lại chắp tay cười nói, những người đi sau cũng ân cần vấn an. Đát Kỷ lắc đầu cười, bệ hạ đâu, sao hắn không tới? Phải đấy, thằng nhé Tần Quân ca ca có tân sủng nên không thích chúng ta nữa. Tiểu Ly chu cái miệng mà nói, ánh mắt đảo giữa Du Phượng Hoàng và Vọng Tuyết. Du Phượng Hoàng thì không có phản ứng gì, nhưng Vọng Tuyết thì có chút xấu hổ, mặt cười ửng đỏ, trong lòng vừa có chút giận dữ lại vừa có chút cảm động, vào tâm tình phức tạp vô cùng. Ly Phi nương nương nói gì vậy? Bệ hạ đương nhiên là đang lĩnh ngộ thương ý, tạm thời không tới được. Lưu Ba Ôn vội vàng giải thích. Nghe được lời giải thích của gã, cái miệng chu ra của Tiểu Ly mới nhản ra nụ cười ngọt ngào rạng rỡ. Đây là vùng đất vô chủ sao? Trong không khí tràn ngập sát khí khiến ta không khỏi muốn ngâm một bài thơ. Lý Bạch nâng hai tay lên cảm thán, khiến những người còn lại trợn mắt khinh bỉ, hoàn toàn không để ý tới gã. Gia Cát Lượng đi tới trước mặt Lưu Bá Ôn cười nói, Bá Ôn, gần đây bệ hạ có kế hoạch gì không? Ở Vương quốc Đại Tần cơ hội cho gã biểu hiện quá ít, giờ đi vào vùng đất vô chủ mới có dịp thi thố tài năng, khoe ra cái bản lĩnh thần cơ diệu toán của mình, do vậy nên gã khá là nôn nóng. Lưu Bá Ôn hiểu rõ tâm tình của gã liền cười đáp, hôm nay vừa phái ra thiên binh vệ, chỉ đợi các ngươi hành động thôi, bệ hạ sẽ tính chia binh hai đường, nuốt gọn cả vô chủ chi địa. Được lắm, không hổ là bệ hạ, nhanh gọn dứt khoát. Ta lại được chinh chiến rồi. Rõ ràng là mỗi người dẫn binh một đường thì tốt hơn. Lý Bạch, Hồng Hải Nhi và Lý Nguyên Bá vỗ tay tỏ vẻ vui mừng. Nghe thấy như vậy, người khác chỉ biết lắc đầu bật cười. Ba kẻ này đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Sau đó thì Du Phượng Hoàng dẫn nhóm người Đát Kỷ đi về phía thành chủ phủ. Lưu Bá Ôn thì ở lại chờ quân đoàn Long Khởi. Ở Vương quốc Đại Tần còn có nhóm người Thái Bạch Kim Tinh và Quan Vũ tọa trấn. Nếu gặp phải tình thế nguy hiểm không thể chống lại, dựa vào truyền tống môn bọn họ cũng có thể chạy về hỗ trợ kịp thời. Chung quanh quảng trường đang có không ít tu sĩ vây xem, vừa thấy có cường giả cùng quân đội truyền tống qua, chúng tu sĩ liền bàn luận sôi nổi. Tần quân điều một lượng lớn quân đội như thế đến, rõ ràng là muốn nhè nành múa vuốt, chuẩn bị tranh giành vô chủ chi địa với Chính Khí Minh. Thương của ta, trái tim của ta. Tần quân nhắm mắt thì thào, một tay cầm ngân long chu hồn thương bắt đầu nhẹ nhàng vung lên, long hồn xoay quanh thân hắn. Dù không hề có khí thế áp bách nhưng vẫn đem đến một cảm giác cực kỳ thoải mái. Phù, mũi thương xẹt theo ngọn gió để lại một đường cắt nhợt nhạt trên mặt đất. Động tác của tần quân rất nhẹ, giống như đang mộng du vậy. Na Cha ngồi uống trà bên cạnh, ánh mắt sáng lên lẩm bẩm. Thiên phú của bệ hạ rất tốt, mới đó mà đã thông hiểu rồi. Tần quân không nghe được những lời ấy, nhưng động tác bắt đầu nhanh hơn, những dao động càng lúc càng lớn, long hồn không gầm rú nhưng tốc độ xoay thì càng ngày càng nhanh. Bây giờ Du Phượng Hoàng và nhóm người Đát Kỷ đã tiến vào đình viện. Bệ hạ, Lý Nguyên Bá mở miệng gọi, chưa gọi xong đã bị Lý Bạch bịt miệng lại, chỉ nghe gã thấp giọng mắng. Người không thấy bệ hạ đang lĩnh ngộ sao? Những người còn lại nhìn chằm chằm vào tần quân, bộ đồ trắng khiến hắn trông như đang múa thương mà không phải luyện thương vậy. Động tác rất hài hòa nhẹ nhàng. Thế nhưng, người mà Hồng Hải Nhi nhìn thì lại là Na Cha. Nó hỏi, tiểu tử kia là ai? Lưu Bá Ôn ngẩn người giải thích, y là Na Cha, vừa mới quy thuận bệ hạ, rất mạnh. Bệ hạ nói y có thể đấu ngang tay với Bình Thiên Yêu Tôn. Hồng Hải Nhi đối đầu với Na Cha, nhìn không nhận ra ai với ai nha. Bình Thiên Yêu Tôn. Sắc mặt Hồng Hải Nhi lộ vẻ cổ quái, nó thì thào. Hai cái chữ Bình Thiên này nghe sao mà giống sở thích của cái tên phụ lòng ấy vậy. Đúng rồi, Bình Thiên Yêu Tôn lợi hại lắm phải không? Hồng Hải Nhi quay sang hỏi Lưu Bá Ôn. Đát Kỷ, Tiểu Ly cùng nhóm người Gia Cát Lượng cũng quay đầu nhìn về phía Lưu Bá Ôn. Thấy mọi sự chú ý đều đổ dồn về mình như vậy, Lưu Bá Ôn cười khổ. Ta cũng không biết nhiều lắm đâu. Bình Thiên Yêu Tôn chính là thống trị giả của yêu tộc tại Nam Vực trong mấy năm gần đây, bắt đầu nổi danh từ mười mấy năm trước. Hắn điên cuồng thu phục yêu thú, rồi dựa vào thực lực mạnh mẽ để buộc Thánh Triều cũng không thể ra tay với mình. Chỉ trong 16 năm ngắn ngủi, thế lực yêu tộc của Bình Thiên Yêu Tôn đã có thể so ngang với nhân tộc rồi. Mạc Huyền Phong mở miệng nói, lời nói của một kẻ có tu vi địa tiên cảnh như gã đương nhiên là có sức nặng rồi. Ồ, mọi người hít sâu một hơi, trong vòng 16 năm mà đã có thể ngồi cùng mâm với Thánh Triều, cái tốc độ phát triển này hình như không hề kém cạnh tần quân nha. Tần quân không bị quấy rầy bởi tiếng bàn tán của đám người Hồng Hải Nhi, hắn còn đang đắm chìm trong thương ý. Giờ hắn có thể cảm nhận được thương hồn bên trong ngân long chu hồn thương dường như nó đang truyền tới cảm xúc vui sướng cho hắn. Ý của binh khí chia ra làm hai loại, một loại là ý riêng, tức là khi rời khỏi binh khí đó thì ý không còn tồn tại. Một loại chỉ cần sử dụng binh khí cùng loại thì có thể sử dụng được ý này. Vậy nên tần quân chỉ dùng ngân long chu hồn thương mà không dùng những cây thương khác. Và thương ý của hắn quyện và thương hồn, cái cảm giác này thực sự kỳ diệu, chỉ có thể hiểu mà không thể diễn tả thành lời. Cây thương trên tay tựa như một bộ phận cơ thể, không hề có cảm giác bài xích, giống như lòng bàn tay và thương được nung chảy rồi hòa vào nhau, tuy hai mà một. Bây giờ, hắn bắt đầu gia tăng tốc độ. Vụt, cây thương đột nhiên đâm về phía trước, một mũi thương trong suốt bắn ra, dừng ở trước mũi chân Hồng Hải Nhi, khiến mặt đất thủng một lỗ sâu không thấy đáy. Sợ chết mất, Hồng Hải Nhi vỗ vỗ ngực mình cười nói, đương nhiên, dù lĩnh ngộ thương ý thì hóa hư cảnh cũng không thể làm nó bị thương, bởi vì sự chênh lệch cảnh giới quá lớn. Cái cách diễn đến khoa trương ấy của nó làm cho Đát Kỷ, Tiểu Ly cùng Du Phượng Hoàng đều bật cười, cảnh này đẹp không sao tả xiết. Tần quân xoay người mũi thương hướng lên không trung, vô hình biến thành kim sắc giống như một luồng kim quang vọt thẳng trời cao, tốc độ cực nhanh, khiến cho một đám mây trắng cũng bị bắn tan. Dù cảnh tượng không quá hùng vĩ nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được độ sắc bén. Mũi thương đã phóng, thương ý đã thành. Tần quân chậm rãi mở to cặp mắt, tay phải vung lên, ngân long chu hồn thương xoay tròn quanh tay hắn nghiêng nghiêng vừa vặn, không chạm xuống đất. Cuối cùng ngân long chu hồn thương bị hắn cất vào trong không gian thần thoại. Phàm là bảo bối hắn đều cất hết vào không gian hệ thống, linh thạch và mấy thứ đồ phổ thông thì mới đặt trong chữ vật giới chỉ. Tần quân ca ca. Thấy tần quân rời khỏi trạng thái lĩnh ngộ, Tiểu Ly liền nhào thẳng vào lòng hắn, cọ cọ vào mặt hắn không chút ngại ngần, thân mật vô cùng. Tất Kỳ cùng Du Phượng Hoàng cũng đi lên. Các người rốt cuộc tới rồi, đã lâu không gặp. Tần Quân vuốt ve mái tóc của Tiểu Ly cười nói. Tất Kỳ trợn trắng mắt hử lạnh. Có phải là bệ hạ sắp quên chúng ta rồi không? Sao có thể? Chẳng phải ta đã đả thông truyền tống môn rồi sao? Tần Quân nhìn chăm chăm vào Đát Kỷ cười một cách phóng đãng, trong lòng đột nhiên dâng lên một ngọn lửa nóng rực. Hắn còn chưa quên ước định của mình và Đát Kỷ, lên hóa hư cảnh rồi là có thể đóng gạch thoải mái. Đát Kỷ dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn liền liếm môi, quyến rũ vô cùng, điều đã khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải phừng phừng lửa dục. Đúng là một yêu tinh mê người mà, hơn nữa còn là hồ ly tinh cao thủ. Tần Quân bắt đầu tính xem tối nay nên xâm chiếm Đát Kỷ như thế nào. Đây chính là một trong những đại mộng nam kha của hắn nha. Từ ngày đầu tiên xuyên Việt, hắn đã ngày nhớ đêm mong, mục tiêu ở ngay trước mắt đây rồi, hắn không khỏi bỗng nhiên trào lên cảm xúc cảm động giống như muốn khóc vậy. Chúng ta tới chính đường để đàm luận. Tần Quân phất tay cười nói, sau đó tay phải ôm lấy Tiểu Ly, tay trái vòng qua ôm Đát Kỷ, thong dong bước tới. Ánh mắt Du Phượng Hoàng tràn ngập vẻ ao ước, nàng cũng chờ mong cái ngày mà Tần Quân cưới mình. Vọng Tuyết thì đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt có chút phức tạp. Vọng Diễm đứng bên cạnh cảm thán, con gái, nam nhân tam thê chứ thiếp cũng là chuyện bình thường, huống chi bệ hạ còn là ngôi cửu ngũ, còn phải tranh thủ mà nắm lấy cơ hội này. Lão này lại bắt đầu giật dây Vọng Tuyết, đương nhiên là cũng có Tần Quân tác động ở phía sau. Nếu như Vọng Tuyết trở thành hoàng phi của Tần Quân thì những đãi ngộ hắn dành cho Miêu tộc nhân càng tốt lên, Vọng Diễm sao có thể không nghiêng theo ý hắn. Hơn nữa lão cũng thấy được rằng, kỳ thực Vọng Tuyết có chút thích Tần Quân, chẳng qua là chưa lộ ra khỏi mặt mà thôi. Phụ thân, người đang nói cái gì vậy? Vọng Tuyết hờn dỗi dậm chân rồi xoay người chạy chối chết. Vọng Diễm thấy tai nàng đỏ ửng lên không khỏi cảm thán, lòng dạ nữ nhi à. Tần Quân cũng thấy Vọng Tuyết rời đi, khóe miệng nhếch lên thầm nghĩ, người cũng không thoát khỏi tay chẫm được đâu. Lần đầu gặp Vọng Tuyết, hắn đã sững sờ trước vẻ đẹp kinh khủng của nàng, đương nhiên là sẽ không buông tha cho một phụ nữ xinh đẹp như thế. Người thường tam thê tứ thiếp thì bị mắng là đa tình, nhưng mà làm hoàng đế thì khác nha. Làm hoàng đế mà đa tình thì là bình thường, mà hoàng phi ít còn bị đám hoàng đế khác cười nhạo nữa là. May rằng là hệ thống, hắn có thần thoại hệ thống, chứ nếu là Phật môn hệ thống thì không biết là phải nói gì đây. Không lẽ đi tu rồi lại rước về một đám phụ nữ, nào là cưới vợ, nào là nạp thiếp, như vậy thì còn ra cái hệ thống cống rãnh gì. Tần Quân vừa cảm thán lại vừa tiến về phía chính đường. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.